Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 785, chương 781, Chúng Thần Đại Nghĩa. Văn Diễm, Văn Sơn, Thanh Liên bây giờ chính là ba tôn cường giả ép vấn đương đại thiên kiêu không cách nào thở dốc loại kia thiên chi kiêu tử. Nhưng bây giờ ba người liền cùng tiểu hài tử đồng dạng liệu vô cùng sung sướng. Trò chuyện lên mỗi người bọn họ kinh lịch, cùng cho tới mẫu thân bọn người có mạnh khỏe hay không. Như thế một màn, thật đúng là khiến người ghen tị lại ghen ghét a. Người so với người, tức chết người, Ô Sa lĩnh chi chủ cả nhà thật sự là khó lường. Vốn cho rằng chỉ là hắn con trai không dậy nổi, không ngờ tới nữ nhi của hắn lại càng thêm cường đại, có thể chấp trưởng tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên. Ai, ta cảm thấy ta còn không bằng về nhà trồng trọt. Vốn cho rằng ta gia tộc đi ra ta như vậy một cường giả đã thuộc về kinh thiên động địa, nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Nếu như ta có dạng này nhi tử cùng nữ nhi thật là tốt biết bao. Như cổ thần, cổ ma không xuất thế, kia siêu thoát chi địa thiên hạ liền thuộc về Văn gia. Các phương tu sĩ nghị luận không ngừng, cũng thở dài không thôi. Một chút cường giả đến từ thần bí sông núi, thần phụ cái thế tuyệt học, bí pháp truyền thừa, lúc đầu lưu xuống tới tìm kiếm thời cơ cướp đoạt hỗn độn Thanh Liên. Nhưng bây giờ Văn gia cả nhà ở đây, căn bản cũng không có đoạt chí bảo cơ hội, cho nên từ đâu tới chỉ có thể chạy về chỗ đó. Ân, các ngươi trò chuyện, ta cũng độ kiếp đi. Lúc này, kia sống lại tuyết vực chi chủ vui vẻ nói, chờ nói xong cũng không đợi Thanh Liên đáp ứng, một cái trốn xa thuật nháy mắt bỏ chạy. Không thể không nói, sau khi sống lại tuyết vực chi chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tại thủ hộ Thanh Liên quá trình bên trong cùng hai đai gô ma động thủ, kém chút đem hai tên vừa thức tỉnh cổ ma giết chết. Bây giờ, coi như không phải Thanh Liên thuộc hạ, nhưng cũng thuộc về Ô Sa lĩnh mạnh hữu lực hậu thuẫn. Thần bí chi hải, tuyết vực chi chủ có như thế mạnh hậu thuẫn. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Ô Sa lĩnh cổ thế lực này hoàn toàn có thể cùng cổ thần, cổ ma chống lại. Tiếp xuống tới, Văn Hạo bọn người không nhìn chúng thần cùng cổ ma, trực tiếp cáo biệt ma chủ Tiêu Tiêu bọn người, trở về Ô Sa lĩnh. Chờ trở lại Ô Sa lĩnh, Văn Hạo liền sắp xếp người giết trâu giết ngựa, bày xuống tiệc cưới. Đồng thời, người, vu, ma, thú bốn tộc tinh nhuệ nhau nhau đến thăm viếng Văn Hạo. Thanh Liên chi chủ bọn người thình lình thật là đem Văn Hạo bọn người xem như thời đại này chân chính chủ nhân. Tương đối so với hạ, cổ thần, cổ ma thần mã đều là phù vân, có Thanh Liên công chúa gia nhập, ai còn có thể dung chuyển chúng ta Ô Sa lĩnh. Chờ uống vài chén rượu về sau, Thanh Long bọn người liền có men say. Thanh Long cùng Bạch Hổ bọn người lập tức liền nói lên khoác lác tới. Tại Thanh Liên công chúa chưa từng gia nhập trước đó, đều là cổ thần, cổ ma đến tiến đánh chúng ta Ô Sa lĩnh. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta có thể phản sát nhập chúng thần chi mộ hoặc là cổ thần chi mộ đi. Bạch Hổ càng là não đại động mở nói, tranh đoạt hỗn độn Thanh Liên chí bảo một trận chiến bên trong, Ô Sa lĩnh chi chúng đại hiển uy phong, tự liền cổ thần ma đều không làm gì được bọn họ. Cho nên để bọn hắn lòng tin 10 phần, thậm chí có thể nói còn có một ít kiêu ngạo. Đối với Thanh Long ngôn ngữ của bọn hắn, Văn Hạo cười không nói. Kỳ thực, hắn cũng từng có dạng này ý nghĩ. Chỉ là, như Thanh Liên nói như vậy, siêu thoát chi địa cùng cái khác thế giới khác biệt, tựa hồ không có mặt ngoài nhìn thấy đơn thuần như vậy. Cái này thế giới tràn ngập một chút không người có thể biết bí mật. Tóm lại, đợi tại cái này thế giới, cho người ta có loại thân ở lồng giam bên trong cảm giác. luôn cảm thấy có người nhòm ngó trong bóng tối, nhìn trộm chính mình, nhất cử nhất động của mình, đều bị vô số ánh mắt trưởng khống. Cho nên, tại loại tình huống này, Ô Sa Lĩnh Trung muốn làm, chính là bảo tồn tốt thực lực. Đang khi nói chuyện, Văn Hạo trong thân thể Chí Bảo có phản ứng, mà nữ nhi Thanh Liên, trên thân càng là xuất hiện Thanh Liên pháp tướng. Đây là hỗn độn Thanh Liên chỗ sinh ra cảm ứng. Có người đến, Văn Hạo cùng Thanh Liên liếc nhau một cái, đồng thời nói, có thể làm Chí Bảo sinh ra cảm ứng. Vậy thì nói rõ người đến thực lực cực kỳ khủng bố cùng cường đại. Lập tức, tại Văn Hạo dẫn đầu hạ, ở đây Ôi Sa Lĩnh thủ lĩnh toàn thể xuất động, thuấn di ở giữa, liền đi vào Ô Sa Lĩnh biên giới chỗ. Bây giờ Ô Sa Lĩnh cực kỳ khủng bố, biên giới bốn phía liên tiếp bày ra 5 tòa cổ thần sát trận. Cho nên không có Văn Hạo bọn người đồng ý, bất kỳ lực lượng nào không cách nào tiến vào Ô Sa Lĩnh. Liền xem như cổ thần, cổ ma cũng không thể. Tới là hai cỗ lực lượng, chính là cổ thần cùng cổ ma. Cổ thần đầu mục là chiến thiên cổ thần. Cổ ma bên này thì không phải vậy, vô thiên cổ ma là một vị thân hình cao lớn gầy cao cổ ma. Vừa ra trận liền cùng cổ thần tranh luận cái gì? Văn Hạo bọn người sau khi xuất hiện, liền nghe rõ ràng, nguyên lai tranh luận chính là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên kết cục. Vô tâm cổ ma, hỗn độn thanh liên cuối cùng thuộc về chúng ta chính đạo. Cho nên bản tọa khuyên ngươi vẫn là hào hào trở về nghỉ ngơi. Đừng có lại có ý đồ với hỗn độn thanh liên. Chiến thiên cổ ma bên cạnh tên kia sừng hươu cổ thần nói, cái này sừng hươu cổ thần thần thông quảng đại, tại tranh đoạt thanh liên chi chiến bên trong liền có thể nhìn ra, mà lại mồm mép bên trên công phu cũng cực kỳ cao minh. Chính đạo, vô tâm cổ ma cười lạnh nói, đừng tưởng rằng bản tôn không biết các ngươi có chủ ý gì. Còn không phải nghĩ nuốt riêng hỗn độn thanh liên sau đó lại diệt chúng ta cổ ma liên minh. Nhưng các ngươi đừng quên, các ngươi cổ thần từng tập kích nhân tộc nữ oa đại thần. Cho nên coi như các ngươi nói nhiều cao đại thượng, nhân tộc chưa chắc sẽ đem hỗn độn chí bảo hiến cho các ngươi. Đây chính là chúng ta sự tình, không nhọc vô tâm cổ ma quan tâm. Chiến thiên cổ thần rốt cục mở miệng, mà lại thanh âm cực kỳ to, chấn người lỗ tai rung động ầm ầm. Mặc kệ như thế nào, cổ thần liên minh cùng Ô Sa Lĩnh cuối cùng đều là chính thống. Bây giờ chúng ta cổ thần hậu duệ đoạt được hỗn độn thanh liên, vì ngăn ngừa bị hung hiểm người tranh đoạt, chúng ta cổ thần thay trưởng quản cũng là hợp tình hợp lý. Khá lắm, hợp tình hợp lý. Đây là bản tôn nghe qua nhất đường hoàng đạo lý. Vô tâm cổ ma cười lạnh một tiếng. Bởi vì hắn xưng hô vô tâm, cho nên cùng cái khác cổ thần khác biệt, cũng sẽ không tùy tiện tức giận. Cho nên tại hắn thức tỉnh về sau, đại đạo cổ ma mới có thể đem này trách nhiệm giao cho hắn. Những lời này Văn Hạo nghe tiếng rõ ràng sờ, trong miệng chưa từng nói cái gì, nhưng trong lòng thì nổi giận. Khá lắm thay trưởng quản, hợp tình hợp lý, bọn này cổ thần cũng quá ngụy quân tử. Người ta cổ ma tốt xấu quang minh chính đại cướp đoạt, nhưng bọn hắn cổ thần một mạch lại làm tận âm mưu quỷ kế. Nếu không phải có 3 tôn cổ thần xuất thủ, kia nhân tộc còn có 1 tôn nữ oa cổ thần. Cho nên, không đợi chiến thiên cổ thần tiếp tục nói chuyện, Văn Hạo tiếp lời nói, bây giờ tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đã nhận chủ. Nó ngay tại tiểu nữ thanh liên thức hải trong không gian nhỏ. Đây chính là hỗn độn thanh liên kết cục, như các vị còn đến chết không đổi, vậy ta Ô Sa Lĩnh chỉ có thể một trận chiến đến cùng. Chiến chữ thanh âm to, lại phác họa Ô Sa Lĩnh phía trên thiên đạo, ầm ầm hạ xuống lôi đình. Lôi đình tại không trung ra đời một chữ chiến, mà Văn Hạo một tiếng này chiến, càng là khiến Ô Sa Lĩnh bộ hạ nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý như hồng, Trong chốc lát binh khí ra khỏi vỏ, cao thủ gào thét, chiến, sát khí càn quét, chiến ý kinh thiên địa. Tại Văn Hạo trong từ điển cho tới bây giờ liền không có khuất phục hai chữ. Cùng nhau đi tới, liền xem như lại nghịch thiên đối thủ cũng không có để hắn mềm yếu phục tùng qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.